Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, đồn đãi. La Nghị để trong này thợ đóng thuyền môn đem hải tặc từng bước trói chặt hai tay. Sau đó mang của bọn hắn đi ai buộc công ty. Bất quá La Nghị chỉ để bọn họ mang đi fry đầu. Mà thân thể lưu lại. Tại tất cả mọi người sau khi rời khỏi. Lúc này mới lại lần thu thập ác ma quả thực. Thân thể lại lần thay đổi mạnh hơn một chút. Cảm giác vẫn hết sức rõ ràng. Loại cảm giác này rất tốt. Nhưng là La Nghị từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tâm tính. Cái này lực lượng khá hơn nữa cũng không thể vô cùng lệ thuộc vào. Nói trắng ra, cái này lực lượng là Sa Tăng cho. Như vậy hắn liền có thể thu hồi đi. Đây là một cái nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ cuối cùng là muốn thượng giao. Điểm này mặc dù chưa chắc là đúng. Nhưng là hắn lại không được không nghĩ như thế. Cho nên không thể lệ thuộc vào. Thân thể của mình vẫn phải tiếp tục khai phá. Một ngày sau, La Nghị lại lần thu được 120 triệu berry tiền thưởng. Lấy ra 10 triệu cho bộ hạ mình. Điểm này không phải dư thừa. Bộ hạ cần phải thưởng. Như thế mới hội sẽ càng ra sức. Đồng thời cũng có thể thu lãm lòng người. Bất quá La Nghị liên tục hai lần đánh ra. Cái này làm cho các hải tặc rối rít nhận được tin tức. Một cái hải quân trụ sở chính thiếu tá tại thủ đô nước săn giết hải tặc. Độc thân tiêu diệt 9 băng hải tặc. Mặc dù những thứ này hải tặc đều là một chút hàng thông thường. Nhưng là cái này loại sự tình cũng là để cho các hải tặc ít nhiều có chút thấp thỏm. Đương nhiên, phần lớn đều rất sợ hãi. Rối rít rằng buộc thủ hạ mình không được đi ra ngoài. Thúc giục xưởng đóng tàu tận sắp hoàn thành sửa chữa. Hảo hảo sớm một chút rời đi cái này cái địa phương. Có thậm chí trực tiếp thoát đi. Cái này làm cho La Nghị các bộ hạ không ngừng mấy ngày không cách nào thu thập được đủ tin tức. Đương nhiên cũng không phải sở hữu hải tặc đều sợ. Thủ đô nước hiện tại liền có hai cái băng hải tặc không có chút nào thu liễm. Thậm chí buông lời đi ra. Sợ hắn. Ha ha. Nếu là hắn dám đến. Tất nhiên để cho hắn lại tới không về. Một cái hải quân thiếu tá thôi. Nếu như là thiếu tướng còn tạm được. Ba Đa thượng úy nhận được tin tức. Nhưng là hắn không dám nói cho La Nghị. Bởi vì này hai cái băng hải tặc trên thuyền một cái treo giải thưởng là 87 triệu berry. Một người khác là 93 triệu berry. Phân biệt đến từ Tây Hải cùng Nam Hải. Coi như là tương đối lớn hải tặc. Mà còn hai người là đã chắc chắn ác ma quả thực năng lực giả. Ba Đa thượng úy mặc dù biết La Nghị tìm ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng là hắn không dám nói. Rất sợ vị này thiếu tá tiên sinh lại đi. 40 triệu berry treo giải thưởng thiếu tá quả thật có thể giải quyết. Nhưng là vượt qua 80 triệu treo giải thưởng năng lực giả liền hoàn toàn bất đồng. Ba Đa căn bản không biết rõ thiếu tá là hay không có năng lực đánh bại phía bên kia. La Nghị đối với mình các bộ hạ căn bản cũng không quá giải. Dù sao thời gian còn thiếu. Mà còn mọi người hiệu suất thật không tệ. Liên tục 9 băng hải tặc để cho La Nghị tích lũy 200 triệu berry vốn. Hắn đối với bảo thủ Adam cũng là vô cùng hướng tới. Có số tiền này có lẽ tương lai quân hạm có thể dùng loại tài liệu này cũng khó nói. Vì thế hắn nghĩ phải đi gặp Frankie. Bất quá người này đối với hải quân hoàn toàn chính là chán ghét. Lúc cần thiết có thể phải dùng thủ đoạn. Uy hiếp thủ đoạn. Điểm này La Nghị là bài xích. Hắn hy vọng thành lập công bình. Công chính trật tự. Hắn lý niệm là công bình tức chính nghĩa. Hải quân bên trong rất nhiều người chính nghĩa đều là không quá giống nhau. Akainu chính là vô cùng đại biểu. Mà Aokiji để cho người có chút suy nghĩ không ra. Thường xuyên cùng Nico, Robin bí mật gặp mặt. Qua đối thoại cũng là không có một hải quân đại tướng cái bóng. Mà bây giờ toàn bộ thủ đô nước truyền giao lấy các loại lời đồn đãi. Có người nói một tên hải quân thiếu tá thực lực cường đại. Đang không ngừng liệp sát giả hải tặc. Cái này làm cho các hải tặc rối rít thoát đi thủ đô nước. Nhưng là cũng có người đồn. Tên này thiếu tá đánh giết không nổi là một chút tiểu hải tặc thôi. Có thực lực cường đại băng hải tặc buông lời. Nhưng là đối phương không dám đi tìm bọn họ để gây sự. mà La Nghị chính mình cũng không biết. Hắn một mực ở trên thuyền đợi, chờ đợi các bộ hạ thu thập tình báo trở lại. Hắn còn chuẩn bị tùy thời đánh ra, nhưng là không ngừng mấy ngày không có tin tức để cho hắn hơi kinh ngạc, đồng thời cũng là ngồi không yên. Ba đa thượng úy, mấy ngày nay đều không có tin tức sao? La Nghị gọi tới ba đa, hắn không thể không hỏi một chút. Là thiếu tá, ngài sự tình đã truyền đi, sở hữu các hải tặc đều bắt đầu trốn, trong đó một chút hoàn toàn không xuất hiện, mà đổi thành bên ngoài một chút đã trực tiếp thoát đi. Sở hữu mọi người gần đây không có thu được chút nào tin tức. Ba đa thượng úy nói là nói thật, chỉ bất quá nói không hoàn toàn mà thôi. La Nghị lúc này mới cảm giác được không đúng, bởi vì các hải tặc không thể nào đều nhát gan như vậy, trong đó chẳng lẽ cũng chưa có đặc biệt tùy tiện sao? Rõ ràng không phù hợp hải tặc đặc điểm, nhưng là La Nghị không có nói gì, mà là nói sang chuyện khác. Đã như vậy, như vậy mọi người vẫn là từ từ đi đi. Là ta nóng lòng, hai lần đại động tác cũng là phải đưa tới các hải tặc chú ý. Đa tạ thiếu tá hiểu. Ba đa thở phào một cái. Ừ, ta đi ra ngoài đi bộ một chút đi. Luôn là chờ cũng không là chú ý gì tốt. Ta đi tìm một chút hội. Sẽ, cơ quan thiết kế người. La Nghị xuống thuyền. Hắn quả thật nghĩ phải đi tìm Frankie. Không đơn thuần là chợ đen bảo thủ Adam. Đồng thời còn muốn hy vọng từ Frankie trong miệng biết rõ một chút tin tức. Hắn là như vậy địa đầu xà. Mà còn tìm hải tặc phương pháp tất nhiên cao hơn qua ai buộc. Frankie hiện tại xử lý là phá ngành đóng tàu vụ. Nghiệp vụ này quả thật không tệ. Dù sao thủ đô nước chỉ có hắn nơi này phá thuyền. Cũng là ai buộc cố ý để lại cho hắn tới cùng nơi. La Nghị một thân quân phục vô cùng gai mắt. Một đường đi qua, bên cạnh nhi người chỉ trỏ trỏ. Bọn họ thanh âm nói chuyện chạy không khỏi La Nghị lỗ tai. Nhưng là La Nghị bất động thanh sắc nghe. Trong đó thu thập được không ít tin tức. Quả thật rất nhiều hải tặc ẩn núp và chạy trốn. Nhưng là trong đó có hai cái băng hải tặc vẫn còn đang nghênh ngang hoạt động. Còn buông lời đi ra. Người khiêu khích chính mình. La Nghị đến lúc đó không có tức giận, mà là suy tính ba đa bọn họ ý tưởng. Chính mình coi thường cái gì không? Bọn họ vì cái gì không chuyển báo như vậy tin tức? Nếu như không có nghe qua kia là không có khả năng. Hiện tại đầy đường như vậy tin tức. Một đường hỏi thăm một chút. Sau đó đi thẳng tới Frankie phá thuyền phòng. Nơi này nhà hình dáng hết sức khó coi. Đây là La Nghị ý tưởng. Bất quá hắn một thân màu trắng giáo quan phục, cùng phong cách chính nghĩa áo khoác ngoài. Một đã sớm bị Frankie bọn tiểu đệ phát hiện. Frankie sải bước đón La Nghị đi tới. Ô ô, một vị hải quân thiếu tá tới đến nơi này của ta làm gì? Ta nơi này chính là không có hải tặc. Thái độ cực kỳ tồi tệ cùng khinh thị. Bất quá La Nghị không có tức giận. Chút chuyện nhỏ này không đáng giá tức giận. Ta tới nơi này có chuyện hỏi. Số 1, người cơ quan thiết kế như thế nào? Thứ 2, có hay không đường tắt mua bảo thủ Adam? Thứ 3, ta muốn các hải tặc cụ thể tài liệu cùng với bọn họ vị trí. Hả, ta đối với điều thứ 2 đến lúc đó rất có hứng thú. Khác sự tình không có quan hệ gì với ta. Quả nhiên, bảo thủ Adam tuyệt đối là Frankie cảm thấy hứng thú sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.